Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 178, huyết thê thay thế. 1. Góc truyện audio.com, Hắc Phượng siết nát tờ giấy trên tay, lạnh lùng nói, ta sẽ đi tìm hiểu rõ chuyện này phụ thân, hiện tại trong Hắc Long Thành đã có sự xuất hiện của bọn người này chưa? Thông tin trên tay ngươi tự mình xem đi. Hắc Quốc chúng ta thực ra khá là may mắn, ta đã sớm phát hiện cái Quang Minh giáo đình đó, nhanh chóng ngăn chặn bọn họ không cho tiến vào bất cứ thành phố nào, bọn họ chỉ có thể phát tán ở vùng ngoài thành. Hoàng đế có chút cười trên nỗi đau của người khác. Thi quốc đám người kia quốc thổ rộng lớn, dân số vài chục tỷ, không biết quản lý làm sao lại để lũ giáo đình thâm nhập cả vào tận thủ đô để truyền giáo, đã có từng đoàn tín đồ truyền giáo khắp thủ đô bọn họ rồi. Người họ Hy đều vô tâm vô phế như nhau, nghe nói. Hy tiểu tử kia còn lưu luyến nơi trốn phong nguyệt quên đường về. Hắc Phượng khả nghi nhếch mày lưu luyến trốn phong nguyệt, tên tiểu tử Hy tử kỳ kia. Cũng có thể cái đầu óc đơn bào kia đôi khi còn bị nước vào ẩm y xê cơ mà. Hắn đang nói tới chuyện thỉnh thoảng phát bệnh, tên này thầm nghĩ, nếu như tiểu tử Hy Tử Kỳ kia cưới luôn cô nàng trốn phong nguyệt nào đó, chẳng phải cơ hội có thể độc chiếm huyết thê của hắn sẽ càng lớn hay sao? Phụ thân, người cùng những kẻ cùng thời đều không thể tìm thấy huyết thê sao? Hắc Phượng đột một hỏi hoàng đế có chút bất ngờ, sau đó vuốt râu, huyết ước tồn tại giữa năm hoàng tộc luôn luôn truyền tới đời sau thế nhưng tỷ lệ khi cả năm người còn tại thế tìm được huyết thê gần như bằng không. Nghe nói 1000 năm trước đã từng tìm được huyết thê thế nhưng khi đó huyết thê vừa sinh ra còn năm tổ phụ thì đã hơn 200 tuổi. Hắc Phượng, chỉ cần mỗi tháng một ít máu của huyết thế chia đều, huyết ước sẽ không phát tác cho nên sau đó huyết thê kia được bảo vệ dưới tay 5 người, và mỗi tháng trích xuất một lượng máu vừa đủ nơi đầu ngón tay để trả ơn 5 người đó. Hoàng đế nói với vẻ ước ao, còn những thế hệ không tìm được huyết thê như chúng ta, liền sẽ cưới một người phụ nữ có thực lực cực mạnh như mẫu thân con, mỗi tháng đều đặn hấp huyết như vậy mới không bị huyết ước hành hạ chết. Tuy nhiên lượng máu cần thiết so với huyết thế thì lại vô cùng nhiều, mỗi lần hiến máu xong hoàng hậu đều một thân tiều tụy xanh tái. Hiện tại là 2.10 chương ni, còn 400 phiếu để bão lên cấp 15 nha mọi người. Bão cấp 10 gió nhẹ quá chừng hi hi hi, đừng đọc nghiện đấy. Cách chương,